Cha nuôi Thủy Thiên Thừa. Chương 16, góc truyện audio.com. Khi Thiện Minh trở lại căn cứ tạm thời thì trời đã sáng. Người gác đêm nhìn quần áo hắn dính máu thì cực kỳ khẩn trương. Thiện Minh khoát tay. Đợi An tỉnh tôi sẽ đi tìm anh ta. Hắn trở lại lều của mình. Đứa nhỏ đang ngủ say. Thiện Minh ngồi vào đầu giường. Nhìn thân thể nhỏ bé cuộn mình thành một khối kia. Trong lòng mờ mịt. Rốt cuộc thằng nhóc này là con của ông to nào mà lại khiến bộ đội đặc chủng Trung Quốc vượt biên đuổi tới tận vùng cực Nam Myanmar này. Món đồ chơi nhỏ hắn nhất thời hứng khởi nhặt về có lẽ sắp mang đến phiền toái lớn cho cả đoàn. Điều này thật sự làm Thiện Minh bất ngờ. Nhưng bây giờ cho dù gặp phải bất cứ uy hiếp gì thì hắn cũng đã không còn đường lui. Thiện Minh hắn đã từng trải qua cuộc sống mà bộ não cũng gắn liền với thắt lưng. Đến chết còn không sợ. Hắn lại càng không sợ thế lực của bất kỳ kẻ nào. Thậm chí sự khiêu khích đến từ quân đội lại khiến hắn cảm thấy hưng phấn và kích thích. Toàn bộ sự việc cho đến hiện tại. Khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là làm thế nào mà những người đó truy được tới bọn họ. Người bình thường khi nghe tin máy bay rơi tan xác, lại còn là ở vùng rừng rậm nguyên sinh khắp nơi tràn đầy nguy hiểm đòi mạng kia. Sao còn có thể nghĩ rằng một đứa trẻ 5 tuổi còn sống chứ? Giả thiết rằng họ tìm thấy xác cái máy bay kia mà không phát thi thể đứa nhỏ. Lại lấy hành trình đi bộ của một đứa nhỏ 5 tuổi trong vài ngày làm đường kính. Phạm vi tìm kiếm là vài dặm thậm chí hơn 10 dặm trong rừng nguyên sinh. Toàn bộ hành động giải cứu như vậy sẽ tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Lại càng không nói đến việc mạo hiểm vượt biên phi pháp dễ gây ra tranh cãi quốc tế. Cuối cùng những người đó có thể tìm được chủ thuê của bọn họ. Cuối cùng lại vì sao mà cha được tới bọn họ. Sự kiên trì này làm Thiện Minh không dám tin. Hắn không thể tưởng tượng những người đó đã trả giá bao nhiêu tài lực vì chuyện này. Trừ phi ngay từ đầu những người đó đã chắc chắn đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không chết. Như vậy việc bọn họ quyết tâm không bỏ qua tìm kiếm còn thấy hợp lý. Nếu không thì tìm kiếm lan tràn không mục đích một đứa bé ở trong rừng rậm như biển sâu kia cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nhưng sao lại có người dám khẳng định rằng một đứa nhỏ 5 tuổi đã gặp tình huống kia mà vẫn còn sống? Toàn bộ sự tình thật sự khó tin. Từ lúc đứa nhỏ xuất hiện đến bây giờ cũng chỉ mới vài 3 tháng. Trên người nó đã phát sinh quá nhiều thứ mà Thiện Minh không thể giải thích nổi. Thời tiết quá nóng, đứa nhỏ chỉ mặc áo may ô, thân dưới trống trơn. Thiện Minh lấy ngón tay chọc chọc cái rốn mềm mềm của đứa nhỏ. Nó than nhẹ một tiếng, trở mình, tay chân nhỏ đầy thịt ôm lấy chăn. Ngủ ngon cực kỳ, trong lòng ba đứa nhỏ dâng lên một cỗ oán khí. Nghĩ thầm ba mày thì vào sinh ra tử, mày ở đây lại ngủ thoải mái như vậy. Hắn lấy ở trong ba lô một cái bút giả, vẽ một con vật 4 chân siêu siêu vẹo vẹo trên bụng nó. Sau đó tô đen xì cả con gà con của nó luôn. Thấy buồn buồn nên đứa nhỏ tỉnh lại. Nó xoa ánh mắt yếu ớt ngồi dậy. Nhỏ giọng nói, ba, ông làm gì đấy? Nhìn tới tay Thiện Minh, đứa nhỏ thấy cái chỗ xấu hổ của nó đã biến thành màu đen. Sợ tới mức hét to một tiếng, lăn tít vào trong giường, run giọng nói, ông làm gì? Thiện Minh đùa đến nghiện, cái kia của đứa nhỏ chỉ lớn bằng ngón tay hắn, mềm mềm rũ xuống, hình dáng thực sự thú vị. Nhìn thấy bộ dạng xui xẻo của đứa nhỏ hắn liền vui vẻ cười ha ha. Đứa nhỏ xoa cái bụng mình, muốn lau đi cái bức tranh khó coi kia. Kết quả là trà sát đến đỏ da mà vẫn không hết. Gà con cũng vậy, đen xì xì một khối. Không thể nhìn rõ được hình dạng vốn có là như thế nào. Đứa nhỏ tức đến đỏ mắt, giận mà không dám nói gì nhìn Thiện Minh. Thiện Minh cởi áo khoác dính máu ném xuống đất, đi giặt quần áo cho ta. Sau đó mang bữa sáng của ta lại đây. Miệng đứa nhỏ méo sạch, nhịn xuống nước mắt.